Trong mắt của Lâm Nguyệt ánh lên vẻ độc ác, Trung Hải là địa bàn bà ta. Chỉ cần Trần Phong đến Trung Hải, bà ta sẽ có cả nghìn cách khiến cho Trần Phong sống không bằng chết. Trần Phong và Lâm Uyển Thu ra khỏi Thiên Nga Trắng, nhưng chưa đi được mấy bước, bước chân thiếu nữ bỗng khựng lại, cúi gập người với Trần Phong. Anh Trần Phong, xin lỗi, Uyển Thu lại gây thêm rắc rối cho anh rồi. Trên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ ngập tràn áy náy, từ lúc quen Trần Phong hôm qua đến giờ, cô đã làm phiền Trần Phong 3 lần. Lần nào lúc cô khó khăn nhất, Trần Phong cũng sẽ đứng ra. Cô không dám tưởng tượng nếu không có Trần Phong thì cô và mẹ bây giờ sẽ thế nào. Trần Phong lắc đầu cười. Không sao, sau này gặp việc gì không giải quyết được thì nhớ báo anh, không cần phải cậy mạnh một mình. Vâng, Lâm Uyển Thu cắn răng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện. Trần Phong nói, Lâm Nguyệt xuống tay không biết nặng nhẹ, mấy cú đập đó chắc để lại nỗi thương cho Lâm Uyển Thu. Dạ, do dự một lát, Lâm Uyển Thu vẫn gật đầu. Nhưng chưa đi được mấy bước, cơ thể đột nhiên mềm nhũn, ngã sấp về trước không hề báo trước, cách mặt đất càng gần. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Uyển Thu xuyệt qua vẻ hoảng sợ, thấy sắp ngã xuống đất đến nơi, lúc này một bàn tay rắn chắc lại tuồn theo vòng eo thon gọn của Lâm Uyển Thu ôm lấy Lâm Uyển Thu. Cả người của Lâm Uyển Thu dán chặt vào người Trần Phong, đầu vùi sâu vào trong lồng ngực Trần Phong. Mùi hương nam tính mạnh mẽ chưa từng có bỗng chốc bao trùm cả người Lâm Uyển Thu. Gương mặt thanh tú của cô đỏ ửng. Em sao thế? Trần Phong cau mày. Không sao. Giọng của Lâm Uyển Thu nhỏ như mũi kêu. Không sao. Trần Phong cau mày, cúi đầu nhìn một cái rồi thấy bắp chân trắng nõn thon gầy của thiếu nữ đã tím bầm một mảng, chỗ ngón chân thì lại sưng phồng lên. Sắc mặt Trần Phong u ám, không nghi ngờ gì, tất cả đều là kiệt tác của Lâm Nguyệt. Anh Trần Phong, em không sao, chúng ta đi thôi. Ánh mắt của Lâm Uyển Thu hơi né tránh, vô thức tránh ánh mắt của Trần Phong, nhưng cô đang để bước đi thì chỗ cẳng chân lại chuyển đến cơn đau dữ dội, thoáng cái trán đã lấm tấm mồ hôi. Có lẽ em bị thương đến xương rồi, anh bế em vậy. Trần Phong thở dài, anh không ngờ Lâm Nguyệt lại ra tay ác đến vậy. Nếu hôm nay anh không đến, thì Lâm Nguyệt sẽ đánh chết Lâm Uyển Thu mất. Không cần, anh Trần Phong. Lâm Uyển Thu còn định nói gì đó, nhưng ngay sau đất Trần Phong đã không nói, không giảng bế cô lên. Gương mặt xinh xắn của Lâm Uyển Thu bỗng chốc đỏ bừng, cứ như không thể nhỏ ra nước. Cảm ơn anh Trần Phong. Thiếu nữ vùi đầu vào trong lòng của Trần Phong, dùng giọng nói chỉ có thể mình nghe thấy. Bệnh viện thành phố cách Thiên Nga Trắng không xa, Trần Phong ôm Lâm Uyển Thu đi đến được 15 phút đã đến được tòa nhà cấp cứu. Đến tòa nhà cấp cứu, Trần Phong mới nhận ra Lâm Uyển Thu không biết đang ngủ ở trong ngực mình từ bao giờ, rõ ràng là vì lao lực quá độ. Trần Phong lắc đầu, vô cớ hơi thương hại Lâm Uyển Thu ở trong lồng ngực mình. Lâm Uyển Thu không khác gì những cô gái xinh đẹp khác, nhưng thiếu nữ xinh đẹp khác ở độ tuổi của cô lại không phải chịu đựng nhiều như vậy. Trần Phong! Đang định đưa Lâm Uyển Thu đi kiểm tra thì lúc này phía sau lại vang lên giọng nói tê tê. Lâm Lan! Trần Phong cau mày xoay người, đập vào mắt là 3 người của nhà họ Hạ. Lâm Lan tức giận ra mặt, Hạ Vệ Quốc cau mày, Hạ Mộng Sao thì mặt lạnh băng. Lòng Trần Phong bỗng có dự cảm chẳng lành. Cạch cạch! Lúc này Lâm Lan giẫm giày cao gót đi đến trước mặt Trần Phong chỉ mấy bước, chỉ vào Lâm Uyển Thu ở trong lòng Trần Phong chất vấn dồn dập. Con hồ ly tinh này là ai? Cô ấy tên là Lâm Uyển Thu. Trần Phong cau mày đang định giải thích, nhưng Lâm Lan lại không thèm nghe, mắng té tát luôn. Đồ vô dụng, cậu giỏi lắm. Việc với con khốn, Diệp Hải Đường còn chưa giải thích rõ, giờ lại nhảy ra một con hồ ly tinh Lâm Uyển Thu. Cậu coi Mộng Dao của chúng tôi là gì? Cậu có thể có một chút sĩ diện không? Còn và Uyển Thu không phải là quan hệ như mẹ nghĩ. Trần Phong lạnh lùng nhìn Lâm Lan một cái. Không có quan hệ đó. Không có quan hệ đó. Lâm Lan cười khuẩy. Cậu ôm con hồ ly tinh này ở trong lòng, còn không phải quan hệ đó. Cậu từ chúng tôi mù sao? Lúc này Lâm Uyển Thu mở mắt ra nhìn dáng vẻ hùng hổ của Lâm Lan. Cô bỗng ý thức được xảy ra chuyện gì, vội vàng xuống khỏi ngực của Trần Phong, vội vàng giải thích với Lâm Lan. Cô ơi, cháu và anh Trần Phong vừa quen hôm qua, là anh chồng Phong cứu. Bốp, Lâm Lan căn bản không nghe giải thích, giơ tay lên, tát mạnh lên gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Uyển Thu luôn. Anh Trần Phong, còn đĩ này, đến cả anh Trần Phong cũng gọi luôn rồi. Cô có biết thân phận thật sự của thằng vô dụng này không? Nó là người đã có vợ rồi. Lâm Lan lớn tiếng mắng, bà ta đang sầu vì không bắt được thóp Trần Phong.

Trần Phong, chúng ta ly hôn đi. Ly hôn? Trần Phong ngẩng đầu lên, nhưng hơi không dám tin hai chữ này sẽ nói ra từ miệng Hà Mộng Giao. Tại sao? Hít sâu một hơi, Trần Phong lại bình tĩnh lại. Không tại sao hết, em mệt rồi. Mặt Hà Mộng Giao rất bình tĩnh, nhưng tim Trần Phong lại thắt lại, cứ như một bàn tay bóp chặt lấy. Đến cả hô hấp cũng khó khăn, anh có thể nhìn ra lần này Hạ Mộng Giao nghiêm túc, cô ấy thật sự muốn ly hôn, chỉ có điều... Chúng ta về nhà rồi nói. Trần Phong lại hít sâu một hơi, cố khiến bản thân bình tĩnh lại. Không cần nữa, lần này em nghiêm túc. Hạ Mộng Giao nhìn thẳng Trần Phong, trong đôi mắt đẹp không có bất kỳ dao động nào. Mộng Giao, đừng giận lấy. Hạ Việt Quốc gằn giọng quát. 3 năm khó khăn nhất của con và Trần Phong đã vượt qua được rồi, giờ ly hôn cái gì? Đúng đó, Mộng Giao, vừa nãy mẹ chỉ đùa thôi. Lâm Lan cũng ở bên cạnh giảng hòa, con người bà ta chuyển động nói. Mặc dù thằng vô dụng này đúng là có chỗ sai, nhưng con vẫn thể tha thứ, ly hôn, việc ly hôn đã bỏ qua đi. Bố mẹ đừng nói nữa, con đã nghĩ kỹ rồi, con và Trần Phong không hợp. 3 năm trước chúng con thật sự không nên ở bên nhau. Đến hôm nay, đoạn tình cảm này cũng nên kết thúc rồi. Hà Mộng Giao vẫn bình tĩnh đến mức hơi đáng sợ, nhưng sắc mặt Trần Phong lại nhợt nhạt chưa từng có. Xin lỗi, Trần Phong, em không phải là một người vợ đạt tiêu chuẩn. Hà Mộng Giao hít sâu một hơi, cố không để giọng nói mình run rẩy. Sau khi nói xong, cô bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Mộng Giao! Hà Vệ Quốc sốt ruột, Lâm Lan cũng sốt ruột rồi, bà ta chừng Trần Phong một cái. Đồ vô dụng! Cậu còn đần ra đó làm gì, mau đuổi theo! Anh Trần Phong, anh mau đuổi theo chị đi, giải thích rõ ràng với chị. Lâm Uyển Thu cũng sốt ruột sắp khóc rồi. Không cần. Trần Phong lắc đầu, không ai hiểu Hạ Mộng Giao hơn anh. Ngoài hình mặc dù trông yếu đuối, nhưng tính cách thật sự cô ấy lại cứng cỏi hơn bất cứ ai. Việc đã quyết thì ai cũng không thể thay đổi được, dù là mình cũng vô dụng. Còn về việc ly hôn lần này, Trần Phong cũng chỉ có thể nói ngoài ý muốn, nhưng cũng là trong dự đoán. Trần Phong... Còn sẽ ly hôn với Mộng Giao thật sao? Xong Hà Vệ Quốc lạnh đi. Dạ. Trần Phong khẽ gật đầu, môi mấp máy nói. Xin lỗi, bố. Ai dạ. Hà Vệ Quốc thở dài thần thượt, không biết phải nói gì. Ông có thể thấy được lần này Hà Mộng Giao dứt khoát như vậy là có nguyên nhân khác, chứ không phải là vì Diệp Hải Đường và Lâm Uyển Thu. Đồ vô dụng. Lâm Lan căm hận mắng một câu, mặc dù 3 năm qua bà vẫn luôn xúi giục Hà Mộng Giao ly hôn, nhưng lúc Hà Mộng Giao quyết định thật, bà ta lại bối rối, thậm chí không chấp nhận nổi. Đều là tại bà, nếu không bà nhiều chuyện như vậy thì Mộng Giao sẽ không sao. Hà Vệ Quốc chút dần lên đầu Lâm Lan. Hà, sao lại trách tôi? Rõ ràng là thằng vô dụng này ăn vụng ở bên ngoài, bị Mộng Giao bắt gặp, nên Mộng Giao mới ly hôn với nó. Hà Vệ Quốc, ông có quyền gì mà đổ tội lên đầu tôi? Bà không nói ly hôn thì Mộng Giao sẽ nhớ đến việc này sao? Trần Phong mặt mày chán nản rời khỏi bệnh viện. Phía sau Hà Vệ Quốc và Lâm Lan cãi cái gì anh cũng không nghe rõ. Lâm Uyển Thu đuổi theo, thút thít giải thích. Anh Trần Phong, xin lỗi, đều tại em. Trần Phong xua tay, khuê môi cốt, kéo ra một nụ cười gượng gạo. Không trách em, Uyển Thu, việc này không liên quan gì đến em hết. Mộng Giao ly hôn với anh cũng là vì nguyên nhân khác. Nhưng mà... Đừng nhưng nhự gì, em về trước đi, anh muốn yên tĩnh một mình. Trần Phong lang thang ở trên đường không mục đích, trong đầu tôi lại những ký ức với Hạ Mộng Giao trong 3 năm qua, cứ như chiếu một bộ phim. Có đắng cay, có ngọt ngào, nhiều hơn là cả bình dị. 3 năm trước, lần đầu anh gặp Hạ Mộng Giao, cả người anh toàn là máu, Lâm Lan không muốn gặp rắc rối, muốn bảo vệ Hạ Vệ Quốc, vứt anh ra ngoài. Nhưng Hạ Mộng Giao lại cần lực ngăn cản, thậm chí việc này còn cãi nhau to với Lâm Lan. Đó là lần đầu tiên Trần Phong rung động. Rung động là vì sự lương thiện của Hạ Mộng Giao. Sau đó, dưới sự hợp tác của Hạ Vệ Quốc, anh trở thành vợ chồng với Hạ Mộng Giao như mong muốn. Để không khiến nhà họ Trần chú ý đến mình, anh lựa chọn nhẫn nhịn, biến mình thành một thằng vô dụng. Một lần nhịn là 3 năm. Trong 3 năm, anh chịu đủ lời tai tiếng. Trong mắt người của nhà họ Hạ, anh chỉ là một thằng vô dụng chẳng có gì, nên mọi người đều khinh thường anh. Chỉ có Hà Mộng Giao vẫn ôm hy vọng với anh. Mặc dù Hà Mộng Giao chưa từng nói, nhưng anh có thể cảm nhận được. Vì Hà Mộng Giao, anh cố gắng tu luyện, gần như dùng cả tính mạng của mình. Ông trời không phụ lòng người. Anh từ giai đoạn giữa ám kình tu luyện tới giai đoạn đầu hóa kình. Ba bậc này rất nhiều, võ sĩ cả đời cũng không bước qua được.